Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông đã nằm im dưới đất, gã thấy một chiếc hũ sành nhỏ hơn bên trong, cỡ hai bàn tay thì nhắm mắt cắp nách chuồn luôn mà chẳng hề suy tính gì cả. Thằng Mại canh chừng ở bên ngoài thấy đại ca của mình gấp rút chạy về hướng cánh đồng, tưởng đại sự đã thành cho nên cũng lao vụt theo, trong lòng khấp khởi mừng thầm. Hai gã mau mài chuồn thẳng về lối cũ mà không biết được rằng vợ chồng của lão Lý đã thôi diễn trò, đứng im lìm bên hàng rào, ném đôi mắt đắc thắng vì cuối cùng đã thoát khỏi tai họa. Hai gã không ai bảo ai cắm đầu cắm cổ chạy, con mực đang nằm thu lu bên hông nhà nghe thấy động thì sủa lên. Thằng Viện đầy cổng bước vào cũng là lúc thằng Mai vừa trở tới. Hai gã gập bụng thở hổn hển rồi gật đầu, bảo nhau vào trong nhà xem chiến lợi phẩm. Viện đặt chiếc hũ sành lên bàn rồi ngửa cổ thở thêm một tràng đến chối chết. Thằng Mai xuồn xòe rót cho đại ca cậu mình bắt nước rồi hỏi dồn: sao rồi đại ca, có vàng không? Viện nốc cạn bắt nước rồi khà một tiếng, gã nhìn thằng đàn em rồi đáp bằng giọng khinh bỉ: tao mà đã ra tay thì có gạo xay ra cám thường thôi, để tao xem chúng nó giấu vàng cốm trong này hay sao mà lạo xạo như vậy. Tiền sư nó rõ nặng, dễ chừng lên đến mấy cân chứ chẳng đùa. Mai háo hức xoa tay vào nhau để chờ đợi. Việt cũng tò mò không kém, gã định thần nhìn lại cái hũ mấy giây. Cái hũ bằng sành màu đỏ tía, xung quanh chạm trổ mấy hình thù kỳ quái. Bên trên miệng là một cái nắp bằng sành có gắn hình con rắn, một tờ giấy dầu cũ nát bọc nghiêng miệng như hình thù của một lá bùa trấn trạch. Viện toan đưa tay tính mở thì bất thình lình xảy ra sự lạ. Đó là con mực từ nãy vẫn chăm chú đứng cạnh gã theo thói quen, lúc này đột nhiên quắc mắt như hàm răng trắng ngần gầm gừ từng tiếng. Cho đến khi thích chủ của mình định bụng mở hũ sành, con mực đột nhiên nhào lên. Nó ầm ĩ sủa, lông dọc sống lưng của nó dựng lên, hai chân cào cào vào nền gạch nghe giạt giạt. Vừa sủa vừa chồm lại vào nhe răng, con mực thủ thế như chuẩn bị chiến đấu với thứ gì đó mà hai gã ngây ngốc nhìn nhau không hiểu. Con mực vừa sủa vừa định chồm lên cắn xé Việt giật mình, gạt tay ra rồi quát: mực im nào. Con chó mọi ngày nghe lời của chủ nhưng hôm nay lại càng sủa to. Nhật dãi chảy ra đầy mồm, nó sủa càng lúc càng gấp và cứ điên cuồng nhào lại, nhắm hũ sành mà định cắn xé. Hai mắt của nó xanh rực thiếu điều cắn cả thằng Việt. Tức thì thằng Việt giơ chân đá cho nó một cái. Con chó kêu ăng ẳng rồi chạy mất hút ra sau nhà. Các cậu nhau vài tiếng rồi kêu thằng Mai vẫn sáng ngọn đèn dầu. Giữa ánh sáng lèo lét hắt ra, các chầm chầm bóc mớ giấy dầu và nhanh tay mở nắp sành. Một mùi ẩm mốc khẽ phát ra, không gian trong vòng nhanh chóng bị thứ mùi hôi hám đỏ ám lấy. Viện đưa tay bịt mũi nhăn mặt theo phản xạ tự nhiên. Thằng Mai đứng cạnh cũng không chịu nổi mùi ám khí đó, cho nên quay đi hắt hơi liền mấy cái. Hai gã nhìn nhau rồi nhanh chóng dốc sành cây hũ ra mặt bàn. Trên chiếc bàn che ọp ẹp giữa ánh sáng vàng vọt yếu ớt, đầm vào mắt của hai gã đạo trích chẳng phải vàng cốm vàng nén gì cả, mà là một đống gì như là củi mục. Thế đó xếp thành một đống nhỏ dài cỡ hai đốt tay và cháy xém đầu. Mùi hôi hám ẩm mốc xộc ra từ đó. Việc trong mày nhìn thằng đàn em rồi lầu bầu: quái lạ, sao nhà lão Lý lại giấu than củi ở gầm giường? Mẹ kiếp, báo hại ông mày phải nấp trên xà nhà mà nhìn mấy sợi thuốc lào của con mụ Lý, tiền sư chúng mày. Thằng Mai lấy vạt áo che kín mũi rồi lấy tay gầy gầy. Trần hắn tái mét mặt mày, quên cả đống mùi hôi nồng nặc mà lùi lại lắp bắp: đại ca, không phải than đâu, là cốt người đấy đại ca. Viện nghe thấy vậy thì mặt mày tái xanh, nét cứng cỏi thường ngày cũng bay đi sạch. Gã lắp bắp hỏi run rẩy: cốt người? Thằng Mai mặt cắt không còn giọt máu, tay lom dom chỉ về đống cốt rồi bảo: răng răng. Thằng Viện nhìn theo hướng chỉ của Mai thì thấy bàng hoàng. Gã cố tỏ ra cứng cỏi trước mặt thằng đàn em mà gắt: rằng cái gì, mày bị ma nhập bật thường thôi. Thằng Mai đánh bạo lấy ngón tay bới đống hỗn độn trên bàn, quả thực móc ra một cái răng ố vàng. Vì nhìn cái răng hàm trên mặt bàn mà á khẩu mấy giây, rõ ràng đây là răng người, kích thước cũng khá lớn, vậy mà nhất định không phải xác trẻ nhỏ. Gã tái mặt lấy hết can đảm bới đống cốt thì phát hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net